Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 75 gạch dưới 2, Lạc U Linh kỳ thực còn muốn gả cho ta. Hắn lẻ loi một mình, mà Diệp Thiên cũng là có chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đi theo. Có ức vạn đại quân chống đỡ. Bây giờ Lăng Dạ tương đương với sức một mình nghênh chiến chư thiên, hình ảnh như vậy quả thật có chút bi tráng. Tuân Nhữ Nguyệt chờ các loại ánh mắt của người nhìn tiếp hướng Lạc U Linh, các nàng bây giờ còn là có chút khó có thể tưởng tượng cung chủ dĩ nhiên cùng Lăng Dạ trong lúc đó phát sinh qua loại chuyện đó. Thảo nào cái kia thiên cung chủ còn nói chuyện này không nên truyền ra ngoài, hiện tại bảo chủ gánh còn nhiều mà Lăng Dạ chứ. Không sai, kỳ thực từ trong khoảng thời gian này tới nay, đủ loại dấu hiệu cho thấy, các nàng cung chủ, càng nhiều hơn vẫn là tâm hướng Lăng Dạ. Nàng nói qua không có Diệp Thiên thời đại, chỉ có thời đại Diệp Thiên, cũng dựa theo Lăng Dạ ý tứ, di động qua Tử Vân Tiên giới. Cái này làm những thứ này, nói những thứ này, không phải đều là chứng minh nàng tâm hướng Lăng Dạ sao? Cho nên bây giờ, các nàng cung chủ, nhất định là hy vọng Lăng Dạ có thể thắng. Nhìn lấy Lạc U Linh biểu tình, Tuân Nhữ Nguyệt đám người, cũng đều là sinh ra một dạng ý tưởng. Lạc U Linh là các nàng cung chủ, như vậy Lạc U Linh hy vọng người nào thắng. Các nàng đương nhiên cũng là hy vọng người nào thắng. Hiện tại, các nàng đều hy vọng, Lăng Dạ thật có thể bằng vào chính mình sức một mình chiến thắng Diệp Thiên và toàn bộ thiên địa minh. Bên kia, Minh Hải yêu sao, tại cái kia biển sâu dưới đáy, Minh Cơ mang theo toàn bộ Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu cùng đợi nàng ấy yêu mị trên khuôn mặt. Lúc này cũng là mang theo vài phần bức thiết cùng lo lắng. Vì sao Lăng Dạ vẫn là không có bảo nàng? Chỉ cần Lăng Dạ nói một tiếng, hắn hiện tại có thể mang theo mọi người xông tới. Lăng Dạ hoàn toàn không cần một cái người chiến đấu. Lăng Dạ kỳ thực có thể trong nháy mắt ngưng tụ một chi so với bây giờ thiên địa minh cường hãn hơn đại quân. Vì sao hắn càng muốn độc thân chiến đấu hăng hái? Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn nói về sau. Chẳng lẽ không đúng hiện tại? Minh Cơ Ngọc thủ thật chặt túm lấy, đang mong đợi Lăng Dạ mệnh lệnh. Đáng tiếc Lăng Dạ dường như thật không có bất luận cái gì phải gọi người ý đồ. Hắn còn đang chờ cái gì? Nữ vương, chúng ta phải ra tay sao? Phía sau, vài tên nữ yêu cao tầng hỏi. Đại chiến đã bắt đầu. Trận chiến đấu này quá mức khủng bố. Các nàng nếu như gia nhập vào đó cùng thiên địa minh trong lúc đó, nhất định là có một phe muốn toàn quân bị diệt. Thế nhưng các nàng không sợ. Các nàng nguyện ý cùng với chính mình nữ vương tham chiến. Vô luận kết quả như thế nào, Minh Cơ tuy là rất khát vọng Lăng Dạ có thể làm cho nàng hỗ trợ. Thế nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như Lăng Dạ không cần nói, nàng liền không thể ra tay. Đây là đối với Lăng Dạ tôn trọng. Nàng rõ ràng Sở Lăng Đêm tính tình. Lăng, có hắn quyết định của chính mình chứ. Phía sau, rất nhiều nữ yêu đều là liếc nhau. Sau đó tiếp tục cùng Minh Cơ ở chỗ này chờ đợi. Ngược lại, chỉ cần Minh Cơ ra lệnh một tiếng, các nàng tùy thời xuất thủ. Huyết hồng sắc hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Rầm rầm, cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu sóng xung kích, như cũ hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tan mở ra. Lúc này, sở hữu thiên địa minh đại quân, Nhậm Phàm Trần đám người, đều là lui ra khoảng cách nhất định. Dù sao Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đều là vô cực chi cảnh. Cái loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ nhưng thật ra là không cách nào đến gần. Bọn họ chỉ là ở bên ngoài. Ức vạn đại quân làm thành vòng lớn. Sau đó, các loại thiên hình vạn trạng bàng bạc đại trận, ngưng kết mà ra. Khoảng cách xa trợ giúp Diệp Thiên. Mênh mông sóng xung kích. Tịch quyển ức vạn dặm hư không vô tận. Lay động chư thiên hỗn độn. Phảng phất tiếp tục nữa nói, toàn bộ chư quan nghèo giới đều sẽ hủy ở trên tay bọn họ. Tại cái kia chiến đấu trung tâm, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên điên cuồng đánh vào cùng nhau. Lúc này Diệp Thiên chính là lửa giận phủ đầu. Xuất thủ không giữ lại chút nào. Lăng Dạ cũng giống như nhau, toàn lực mà chiến như hai người tiêu hao. Đều là trước nay chưa có cự thiên. Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Lại là một đạo sóng xung kích tịch quyển mà ra ức vạn dặm có thừa. Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đụng thẳng vào nhau. Lúc này, hai người đều là tiến nhập chiến tranh nóng trạng thái. Mà ở lúc này, Lăng Dạ khóe miệng, cũng là nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Tuy là Lạc U Linh ngoài miệng không nói, nhưng nàng trong lòng, kỳ thực còn có mấy phần muốn gả cho ta ý tứ. Không sai, chuyện này tuy là Lăng Dạ cũng không thế nào cùng Lạc U Linh nói. Nhưng hắn kỳ thực cũng nhìn ra được Lạc U Linh rất nhiều tiểu tâm tư. Lời này vừa nói ra, xa như vậy ở Tử Vân Tiên giới Lạc U Linh nhất thời nhướng mày. Nói bậy, mình tại sao khả năng muốn gả cho hắn? Chính mình đối với hắn, chỉ có hận, Tuân Nhữ Nguyệt đám người, đều là ánh mắt tò mò xem chiêu Lạc U Lãnh. Thật là Lăng Dạ nói chuyện này sao? Không có có chuyện này. Lạc U Linh hướng về phía Tuân Nhữ Nguyệt đám người lãnh nói một câu. Lăng Dạ tên hỗn đản này, hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là vội vã thu hồi ánh mắt. Phải, cung chủ nói như thế nào? Vậy là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của mọi người tiếp tục xem cái kia sâu trong hư không đại chiến. Diệp Thiên lúc này, hai mắt đỏ thẫm, nghe được Lăng Dạ lời này lúc, cái kia trong ánh mắt lửa giận, càng là điên cuồng thiêu đốt dựng lên. Cho nên nói, Lạc U Linh không chỉ có người là Lăng Dạ, liền tâm đều là Lăng Dạ đúng không? Diệp Thiên nhất thời nghiến răng nghiến lợi, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà sợ run. Chính mình mến mộ cả đời nữ thần, nàng thậm chí đều không có nhìn tới chính mình một lần. Mà cái này Lăng Dạ, dĩ nhiên cướp đi toàn bộ của nàng. Hắn đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Như thế nào, người, như thế hoàn mỹ phải không? Lăng Dạ tiếp lấy cười nhạt, không cách nào thắng ta, không cách nào xưng bá chư thiên, cũng vô pháp cưới nữ nhân mình yêu thích. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên rốt cục lại cũng không khống chế được. Sau một khắc, hắn đột nhiên hùng mở hai tay. Ông hắc ông, trong nháy mắt, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là run rẩy lên một cách điên cuồng. Giờ khắc này, dường như toàn bộ chư thiên đều ở đây hai tay của hắn phía dưới điên cuồng run rẩy. Hắn đang ở ngưng tụ vạn giới chi lực, hắn đem phóng thích hắn sở hữu lực lượng. Hôm nay, nhất định phải tiêu diệt Lăng Dạ. Hắn là không cách nào nữa đạt được Lạc U Linh. Coi như chiếm được, cũng sẽ không là hắn sở mến mộ chính là cái kia Lạc U Linh. Thế nhưng hắn tối thiểu có thể đem hết toàn lực giết Lăng Dạ. Chứng kiến cái kia không đoạn ngưng tụ vạn giới bao cục gạch lực lượng Diệp Thiên, Lăng Dạ cười nhạt, như vậy cuộc chiến đấu này lúc đó kết thúc a hát. Sau một khắc, quanh người hắn cái kia huyết hồng sắc khí tức cũng là vào giờ phút này không giữ lại chút nào chút hết ra. Một chiêu này đem triệt để phân ra thắng bại. Ong ong ong, giờ này khắc này, chư thiên vạn giới, hoàn vũ hư không, lại một lần bạo phát ra trước nay chưa có rung động. Ngay sau đó, máu kia hồng sắc cùng màu xanh da trời mênh mông khí tức đột nhiên phóng lên cao. Giờ này khắc này, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên phảng phất đều là hóa thân làm một vòng liệt nhật. Quang huy chiếu sáng toàn bộ hư không vô tận. Hơi thở uy áp, dung chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái này đem là sau cùng nhất chiêu quyết đấu. Chư thiên vạn giới thời đại mới sẽ tại này mở mang. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới, ánh mắt mọi người đều là xem hướng nơi đây. Tại cái kia vô số ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, tại cái kia vạn chúng chú mục phía dưới, đỏ như máu cùng màu xanh da trời khí tức bao phủ chư thiên vạn giới. Cuối cùng, hai người đều là mang cùng với chính mình cái kia toàn bộ lực lượng hướng đúng bên trên chết. Diệp Thiên lúc này phát ra cái kia trước nay chưa có gầm nhẹ. Oanh, vạn giới hư không vào giờ phút này phát ra run rẩy. Sau đó, ở toàn bộ chư thiên vạn giới vô số người nhìn kỹ phía dưới, Cái này hai cổ áp đảo sở hữu tồn tại bên trên lực lượng ở nơi này hư không chỗ sâu nhất. Đột nhiên đụng vào nhau. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới. Rầm rầm rầm, kinh khủng kia trùng kích, làm vỡ nát cái này hư không vô tận. Chư thiên vạn giới, vô số tất cả lớn nhỏ thế giới, đều ở đây kinh khủng này trùng kích phía dưới. Điên cuồng tán loạn, đặc biệt là những thứ kia nguyên bản là tương đối yếu ớt thế giới. Lúc này càng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thiên địa minh ức vạn đại quân, hơn phân nửa người, ở kinh khủng này trùng kích phía dưới. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, mảnh nhỏ tử thương, đây cũng là vương giả một kích tối hậu. Đây cũng là lăng dạ cùng diệp. Sau một kích, vô cực chi cảnh một kích tối hậu, phá hủy hư không, phá hủy vô số thế giới. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới mọi người đều là nín thở. Cái này quyết định thắng bại một kích, kết quả sẽ là như thế nào? Oanh, ở chư thiên vạn giới kinh khủng này trùng kích rung động phía dưới. Không biết qua bao lâu, kèm theo cái này sóng xung kích một chút xíu tản ra. Ánh mắt mọi người đều là nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Đỏ như máu cùng màu xanh ra trời hai cổ bàng bạc lực lượng. Một chút xíu từ từ tiêu tán. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Hai bóng người xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ lúc này đều là đứng ở cái kia giữa không trung. Không nhúc nhích, mọi người đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ. Sau đó, đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đó là, rồi, còn đứng ở giữa không trung Diệp Thiên, cũng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia chậm rãi từ trong hư không hạ xuống lăng dạ. Ngươi nói ta không thắng được ngươi. Hắn một tay bưng lồng ngực, khóe môi nhếch lên vết máu, nhãn thần có chút dữ tợn. Hoàn toàn chính xác, nội tâm hắn hoàn mỹ nhất Lạc U Linh đã không còn là hoàn mỹ, đã không phải là hắn. Nhưng tối thiểu, hắn có thể giết lăng dạ, có thể trở thành là cái này chư thiên vạn giới mới chúa tể lúc này. Lăng dạ thân hình một chút xíu hạ xuống. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân hình cũng là một chút xíu hóa thành đầy trời quang điểm, từ từ tiêu tán. Ngươi cho là mình thắng. Nhưng mà, khóe miệng của hắn cũng là thủy chung treo một màn kia nụ cười thản nhiên. Không, hoa, khi thấy lăng dạ như vậy biểu tình lúc, Diệp Thiên nhất thời trao mày, thấp giọng tê, cuộc đời của ta, hoàn toàn chính xác bởi vì ngươi mà biến đến không hoàn chỉnh. Nhưng tối thiểu, ta có thể giết ngươi. Ta có thể mở mang chư thiên vạn, một thời đại mới, một cái thế giới mới. Là, cuộc đời của hắn, bài trừ Lạc U Linh điểm này, địa phương khác, vẫn như cũ là thành công, vẫn như cũ là hoàn mỹ. Thời đại mới, lăng dạ khóe miệng, thủy chung mang theo một màn kia nụ cười thản nhiên. Ngươi cho rằng, ngươi có thể trấn áp cái này loạn thế. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên vốn là sắc mặt tái nhợt, nhất thời hung hăng trầm xuống. Có ý tứ. Lăng dạ cái kia thanh âm sau cùng lại là vang lên. Ngươi cho rằng, ngươi còn có bao nhiêu quang mang có thể nở rộ. Nói xong, lăng dạ giơ tay lên. Sau đó cuối cùng một đạo huyết quang nổ bắn ra mà ra. Cái này một đạo huyết quang không phải chỉ hướng Diệp Thiên, cũng không phải chỉ trước bất kỳ ai, mà là phá toái hư không, đánh vào càn khôn giới bên trên. Đông, nhất thời một tiếng vang thật lớn. Càn khôn giới lối vào kết giới bị triệt để nát bấy. Đợi hắn lúc trở về, thiên địa minh đem không chỗ có thể trốn. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.